chế giễu ánh mắt. Xuyệt. Hạ Húc ngược lại là không có mở miệng giễu cợt ý tứ, chỉ là khẽ cười một tiếng, dựng thẳng lên ngón tay tại bên môi nhẹ, xuyệt. Cái này tự nhiên là im lặng bảo mật ý tứ. Victor Scott nhất định có thể nhận ra mình, điểm này hắn tự nhiên cũng biết, tuy nói thân phận bên trên không gạt được người hữu tâm, nhưng là không cần thiết làm cho thiên hạ đều biết. Ngay sau đó hắn cũng không còn nhiều lời, một tay nhấc lấy một người rời khỏi quán cà phê. Chương 407, sự kiện cuối cùng. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Đây cũng quá đẹp trai đi. Hút ca cái này trang bức tài nghệ của ta cho mát điểm. Nếu không phải chất lượng ảnh cặn bã điểm xuất ra đi nói khoa huyễn mảng lớn đều có người tin. Ký túc xá, Trương Mảnh cùng Lữ Đông nhìn xem mới phát tới video, ồn ào náo động vỗ án gọi tuyệt. Trong video biểu hiện tự nhiên là vừa mới Hạ Húc chế phục sói cự nhân hình tượng, từ xe bay va chạm lại đến mạng nhện đang dệt người cùng nhiệt năng đao, cứ việc đối tại những trang bị này bọn hắn vậy hết sức quen thuộc, nhưng vẫn là bị hình tượng này cho rung động đến. Mà ngay cả bọn họ đều là như thế, cái khác lần đầu thấy được điều này người thì càng không dùng lắm lời. Chân chính liên quan sự gặp nạn người đại đa số vẫn ở vào sợ hãi hoặc trong bi thống, nhưng vẫn có không ít hữu kinh vô hiểm gan lớn người lúc này vẫn không quên phát cái tai ba vòng bạn bè, kia rất thật mà kinh bạo hình tượng tăng thêm từng cái danh xưng chân thật hiện trường tuyên bố người lập tức nhấc lên không nhỏ nhiệt độ. Trên Internet lời đồn đại cùng video, ngay từ đầu đại đa số người còn chỉ coi cái việc vui cùng truyền thuyết ít ai biết đến, có thể mà đồ phố đi bộ loại kia phồn hoa khu vực. Lần này tác động đến cùng chính mắt trông thấy người thật sự là nhiều lắm. Theo lần lượt có người hiện thân thuyết pháp, cả sự kiện tiếp tục lên men, trên Internet trong lúc nhất thời một mảnh xôn xao, có nghi ngờ, có tranh luận, càng có khiển trách cùng khủng hoảng, phù thế mỗi người một vẻ không phải trường hợp cá biệt. Bất quá có câu tục ngữ cũng nói thật tốt, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Sự kiện lần này thương vong cùng lực ảnh hưởng không thể bảo là không thảm trọng, nhưng nếu không phải liên quan sự người bị hại, vẻn vẹn chỉ là từ trên Internet đứng ngoài quan sát lời nói. Đại đa số người kỳ thật cùng nhìn thấy trong tin tức nói nào đó phương xuất hiện địa chấn vòi rồng, nào đó phương xuất hiện trọng đại thảm án một cái đạo lý. Có lẽ có thương hại, có bi thống, cũng có thương xót đồng loại một tia khủng hoảng, nhưng kỳ thật chân chính đại nhập cảm lại ngược lại không có bao sâu. Lại thêm Hạ Húc cuối cùng anh hùng đăng tràn giống như chế phục bùng nổ sói cự nhân. Tuy nói trước thương vong vô pháp vãn hồi, không tính là hoàn mỹ gì kết cục, nhưng ít ra tại liên quan sự người bị hại bên ngoài trong mắt người đã tính một cái tương đối tốt đẹp kết cục. Anh hùng chiến thắng ác long, cứu vớt mạo hiểm dân chúng, đây chính là sở hữu trong truyện tiêu chuẩn mỹ hảo kết cục. Đến như những cái kia trong bối cảnh rải rác mang qua, nghe chuyện xưa người ai lại sẽ đi để ý đâu. Bởi vậy, trận này đã có thể xưng trọng đại thảm án sự kiện tại trên Internet tuy nói nhất lên dư luận không nhỏ, nhưng đại đa số người lực chú ý ngược lại tập trung địa phương khác. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là sự kiện thật giả. Tiếp theo là sói cự nhân cùng hồng nham lai lịch. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, anh hùng thân phận. Giải trí đến chết, đương đại chân lý. Nhất thu hút ánh mắt người khác vĩnh viễn chính là những cái kia thu hút ánh mắt người khác. Nhàn thoại đến tiếp sau, trước lại nói về Hạ Húc cái này bên cạnh. Một tay hồng nham một tay nữ hắc nhân ra quán cà phê, Hạ Húc cũng không có trực tiếp rời đi, mà là dừng lại ngay tại chỗ. Tự hồ là thấy trên đường phố đã yên tĩnh xuống, lần lượt bắt đầu có người từ bên đường hai bên trong kiến trúc thăm dò nhìn quanh, thậm chí có một số nhỏ gan lớn người kích động, tự hồ dự định tới cùng hắn đáp lời. Đối với trước sau trải nghiệm sói cự nhân cùng cự nhân loại này đánh vỡ thế giới quan sự tình. Tiếp lấy lại gặp anh hùng đăng tràn, những người này ở đây tim đập nhanh sau khi tự nhiên là không thể tránh né có chỗ hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhất là Hạ Húc vị này ngăn cơn sóng dữ, anh hùng, rõ ràng chính là chính nghĩa nhân sĩ lập trường, sử dụng tự hồ cũng đều là miễn cưỡng tại lý giải phạm vi bên trong khoa học kỹ thuật tạo vật, tự nhiên cũng liền không có nhiều như vậy không biết sợ hãi cùng xa cách. Cũng may, còn không đợi có dũng sĩ đứng ra, nương theo lấy còi cảnh sát huyết dài ra cảnh sát vũ trang đội xe liền đã bỏ đi tâm tư của mọi người. Chúng ta tới chậm. Từng chiếc cảnh dụng xe chuyển vận phân lập bốn phía. Đại lượng cảnh sát vũ trang xuống xe cảnh giới, còn một người khác mang theo sức đầu mẻ tráng vội vàng chi sắc đón lấy Hà Húc, hiển nhiên là biết được thân phận của hắn. Cũng không tính muộn, người hữu lực tận lúc. Hà Húc nghe vậy lắc đầu. Phía chính thức luôn luôn cuối cùng trình diện. Đây là rất nhiều người nhìn thấy loại tràn diện này trêu chọc thậm chí mỉa mai. Nhưng sự thật tình huống lại là đó căn bản không cách nào tránh khỏi, cho dù là có thể dự báo tương lai cũng không thể triệt để dự báo hơn 1 tỷ người hành vi phạm tội, càng đừng xách loại này giả thiết hoàn toàn không thành lập. Phía chính thức lại như thế nào cũng không khả năng sớm biết được cùng ngăn cản sở hữu ác tính phạm tội, bọn hắn điều có thể làm chỉ có tại chuyện xảy ra sau tận khả năng ngay lập tức đuổi tới hiện trường giải quyết vấn đề cùng xử lý đến tiếp sau. Mà hết thảy này đều cần thời gian, triệu tập nhân viên cần thời gian, triệu tập võ bị cần thời gian, chạy tới hiện trường càng cần hơn thời gian, thậm chí rất nhiều tình huống, tỉ như vừa mới cái loại người này lưu hỗn loạn, bọn hắn đều rất khó tiến đến. Lần này quan phương tốc độ phản ứng tuyệt đối là không thể xen vào. Từ sói cự nhân bạo tẩu đến bây giờ kỳ thật cũng liền khó khăn lắm quá khứ hơn 20 phút thôi. Huống chi ma đô ngành đặc biệt cái này bên cạnh ngay lập tức liền liên lạc với có khả năng nhất nhanh chóng đuổi tới hiện trường cũng có năng lực giải quyết vấn đề Hà Húc, trên lý luận hắn kỳ thật cũng là phía chính thức ứng đối lần này sự kiện biện pháp. Đây là lần này liên quan sự nhân viên, hẳn là Garner bệnh viện tâm thần tàn đảng, sự tình phía sau liền giao cho các ngươi. Hà Húc nói liền đem trên tay mang theo nữ hát nhân đưa tới. Không có vấn đề, phi thường cảm tạ. Đi lên cùng Hạ Húc thương lượng trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Phất tay ra hiệu mấy cái vũ trang nhân viên cảnh sát đi lên đem người áp đi, đồng thời đưa tay, tự giới thiệu mình, ma đô đặc thù hậu cần tổ tổ trưởng, Trương Trạch Dương. Rất hân hạnh được biết ngươi, Trương tổ trưởng. Hạ Húc cười cười, ta nghĩ ta hẳn là không cần giới thiệu mình à. Đương nhiên, nghe đại danh đã lâu, ta và Lưu Toàn Đức còn rất quen. Trương Trạch Dương cũng cười cười. Nếu là người quen, như vậy cũng không để ý ta chiếm dụng điểm công cộng tài nguyên A. Có thể phái chiếc xe tiễn ta về đi không? Hà Húc chỉ bên cạnh ngừng lại một cổ cảnh dụng xe chuyển vận. Cái này mạo mùi thỉnh cầu để bên cạnh cảnh giới mấy cái vũ trang nhân viên cảnh sát nhịn không được ghé mắt tới, hơi nhíu nổi lên lông mày. Bọn hắn thế nhưng là vừa vô cùng lo lắng đuổi tới hiện trường. Coi như sự tình đã giải quyết đến tiếp sau nhân viên trấn an cùng cứu viện các loại công việc cũng là đại công trình, còn cần phòng bị khả năng không có rút lui giặc cướp, một người đều hận không thể tách ra thành hai cái dùng. Lúc này còn để bọn hắn phái xe đưa bản thân trở về, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức sĩ diện rồi. Cảm ơn. Nhưng mà Trương Trạch Dương nghe vậy lại là hơi sững sờ. Sau đó vậy mà mặt lộ vẻ cảm kích, vội vàng phân phó bên cạnh xe chuyển vận đưa Hà Húc trời đi. Trương Tổ, vừa mới đó là cái gì người? Liền xem như các ngươi ngành đặc biệt siêu cấp chiến sĩ cũng không tránh khỏi quá sĩ diện đi. Đưa mắt nhìn một xe cảnh sát đi xa, bên cạnh mấy cái cùng Trương Trạch Dương tương đối quen thuộc nhân viên mới nhịn không được triển lộ phê bình kín đáo cùng nghi vấn. Đây cũng không phải là đặc chiến tổ, mà là chúng ta lâm thời mời ngoại viện. Trương Trạch Dương lắc đầu, mỉm cười nói, mà lại nhân gia đây cũng không phải là sĩ diện. Ngược lại là đang bán chúng ta ân tình. Có ý tứ gì? Sĩ diện muốn đưa đón chúng ta còn phải cảm ơn hắn. Mấy người nghe được không hiểu ra sao? Chuyện lần này bất kể nói thế nào, chúng ta sau đó mới đuổi tới đây là sự thật, đại đa số người cũng sẽ không nghe chúng ta nói cái gì nguyên do nỗi khổ tâm. Trương Trạch Dương cười khổ một tiếng, vừa nặng chỉnh thần sắc, cự hình người sói sự tình là hắn kịp thời ra mặt giải quyết. Hắn tự rời đi cùng ngồi xe của chúng ta rời đi thế nhưng là hoàn toàn bất đồng hai cái ý nghĩa. Người kia là bọn hắn cầu viện tới được không sai, nhưng người bên ngoài cũng sẽ không biết rõ những thứ này. Vừa mới người kia nếu là giải quyết xong sói cự nhân sau trực tiếp từ đi rời đi, như vậy cái này toàn bộ chuyện định tính chính là bọn hắn hành sự bất lực, lần này thương vong quá nhiều ảnh hưởng quá lớn, lại có nỗi khổ tâm cố gắng nữa vậy tất nhiên là muốn cổng nồi, hơn nữa còn là toàn bộ bộ môn cổng nồi. Nhưng này người ngồi xe của bọn hắn rời đi, cái này liền gián tiếp hiển lộ rõ ràng giữa hai bên liên hệ, đại chúng cũng sẽ đem hắn hướng quan phương đặc thù trên người nhân viên liên tưởng, không phải phía chính thức tại ngũ cũng là đóng vai chi viện người vai diễn. Cái này có thế cơ hồ là biến tướng đem toàn bộ sự kiện công lao chia lại đến trên người bọn họ. Cứ việc như thế lớn thương vong không có khả năng lại yêu cầu xa vời khen thưởng loại hình. Nhưng tối thiểu có thể để cho bọn họ dư luận áp lực cùng độ khó công việc giảm xuống rất nhiều. chỉ có thể nói, quả nhiên không hổ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên tài xí nghiệp gia cùng siêu cấp học bá, tình thương này cùng trí thông minh đều không phải người bình thường có khả năng có được, có thể lấy được thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên cùng may mắn. Thì ra là thế. Mấy cái nhân viên cảnh sát nghe xong Trương Trạch Dương sơ sơ giảng giải, trên mặt lúc này vậy lộ ra từ đáy lòng khâm phục. Đồng thời cũng vì bản thân vừa rồi không biết nội tình tự tiện oán thầm mà có chút hổ thẹn. Chương 408, truy tung căn cứ. Ngồi xe chuyển vận, Hà Húc vẫn chưa trực tiếp trở về trường học, mà là lái đến Cửu Dương công ty tư vấn đám người đặt chân một nơi sân biệt thự. Dương Bác Văn bọn hắn bình thường kỳ thật cũng không phải là nhàn rỗi, mà là thật sự đang lợi dụng Cửu Dương tư vấn danh nghĩa tiếp một chút thám tử cùng tình báo loại hình công tác. Kiếm tiền cái gì ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là để mở rộng nhân mạch, cùng Ma Đô Tam giáo Cửu Lưu giữ quan hệ tốt, cũng tốt thu thập tình báo cùng lưu tâm xám trắng phương diện gió thổi cỏ lay. Bất quá mấy người năng lực còn tại đó. Một cái tứ tinh hacker chuyên gia, một cái tứ tinh truy tung chuyên gia, một cái tứ tinh điều tra chuyên gia, còn muốn lóc Phan Long cái này chân chính trên ý nghĩa siêu năng giả, giải quyết hắn chuyện tầm thường kiện quả thực không nên quá dễ dàng. Bọn hắn nhận nhiệm vụ không nhiều, nhưng tất cả đều là độ khó cao cao thù lao nhiệm vụ, bởi vậy thật là có đem Cửu Dương tư vấn này danh đầu khai hỏa xu thế, thậm chí thật cho công ty mang đến không ít lợi nhuận. Về sau để cho tiện dừng chân cùng công tác huấn luyện, Dương Bác Văn bọn hắn cũng liền dứt khoát lợi dụng công ty trong chương mục tài chính mướn cái này biệt thự. Phân chia công tác, huấn luyện, sinh hoạt chờ khu vực, quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng. Lão bản, ngài có thể tính đến rồi, lại không đến ta thật sự bị dọa tè ra quần. Hà Húc vừa rơi xuống cảnh dụng xe chuyển vận, Mạnh Bác Siêu liền đã như trút được gánh nặng ra đón. Không có tiền đồ, đều bị bó thành bánh chưng, sợ cái gì sợ. Hà Húc cười mắng một tiếng. Giờ phút này nọc độc chiến xa đã sớm dừng ở sân biệt thự bên trong, tới cùng ở tại tự nhiên còn có bị trói thành một cái trùng kén giống như sói cự nhân. Làm sao có thể không sợ, vừa mới ta có thể nhìn đến, cái này quái vật tối thiểu mười mấy tấn mang lực. Vạn nhất tránh thoát ta đây thân thể sợ rằng đều không đủ hắn nhét kẻ răng. Mạnh Bác Siêu vẻ mặt đưa đám nói, lão bản, ngươi không phải là muốn đem cái này quái vật nhét vào chúng ta nơi này đi. Ngươi không phải một mực nói muốn mở mang kiến thức một chút người sói loại hình đặc thù sinh vật sao, ta thế nhưng là cố ý mang tới cho ngươi xem. Hạ Húc cười híp mắt trêu ghẹo, hơn nữa còn là chung cực Plus bản, sớm chiều ở chung, muốn làm sao tiếp xúc, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Đừng a, lão bản, ta chính là dịp công thích rồng, đem ngươi cái đồ chơi này đặt ở ta đây sợ rằng cả ngày đều muốn nơm nớp lo sợ. Mạnh Bác Siêu sốt ruột nói, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn, yên tâm đi, rất nhanh ta liền sẽ để tin hay an bảo đảm người đem nó vận đến Đức Thành phòng thí nghiệm đi. Hà Húc nhịn không được cười lên lắc đầu, nói xong cũng không còn nhìn vẫn tại không an phận dãy dụa sói cự nhân, tiến thẳng một mạch tiến vào biệt thự. Làm Ma Đô một cái chủ yếu điểm dừng chân một trong, nơi này tự nhiên cũng là có hắn sinh hoạt gian phòng. Tiến phòng ngủ thay quần áo khác. Trên người Grafen y phục tác chiến hắn thật cũng không cởi ra, chỉ là hái được có thể trút bỏ bao tay, ở bên ngoài mặc lên chiều cao tay áo hưu nhàn Âu phục. Grafen y phục tác chiến kỳ thật vốn chính là vì thế thiết kế, độ dày không tính quá dày, thông khí tính các phương diện càng là cùng với xuất chúng, bởi vậy tự nhiên không cần lo lắng thoải mái dễ chịu độ loại hình. Đến như vẻ ngoài phương diện vậy thì càng không cần lo lắng. Mô phỏng sinh vật bắp thịt kết cấu sẽ chỉ làm thân hình của hắn trở nên càng kiên cường hơn hoàn mỹ. Phòng lên cơ bắp phối hợp thêm ẩn ẩn tăng rộng một điểm thể trạng, nhã nhặn cùng dương cương gồm cả, Âu phục ác ôn hương vị tự nhiên mà thành, có thể xưng nam tính dương cương mỹ học cực hạn. Thế nào? Lão Dương bọn hắn có hồi báo sao? Thay xong y phục, tiện tay từ trong tủ lạnh cầm hai bình mập trạch nước coca, Hạ Húc mới thảnh thơi tản bộ đến Mạnh Bác Siêu phòng làm việc. Cùng Tiểu Bạch Hoa các nàng hoạt động phòng không sai biệt lắm, bên trong tia sáng hơi tối, trưng bày lấy đại lượng tính toán máy chủ cùng LED display loại hình, các loại thượng vàng hạ cám thiết bị điện tử càng là không ít, không có nhiều hoạt động không gian. Bất quá Mạnh Bác Siêu bọn hắn ngược lại là đối loại hoàn cảnh này thật hài lòng, trong này hoàn toàn cùng tại bọn họ sân nhà lĩnh vực không sai biệt lắm, ngẫu nhiên đưa tay một đũa. Cái ghế vạch một cái, quanh mình sự vật đều nắm trong tay. Tạm thời còn không có, bất quá trên người bọn họ đều mang thiết bị định vị, ta chỗ này có thể nhìn thấy quỷ tích tiến lên, ngoài ra còn có lão Phan ở phía sau phối hợp tác chiến, sẽ không có vấn đề gì. Mạnh Bác Siêu chuyên chú tra xét chung quanh rất nhiều khối LED display, trong miệng đáp lại Hạ Húc. Tiếp xong chỉnh đường dẫn độ cắt ra đến cho ta nhìn một chút. Hạ Húc gật đầu nói, đồng thời đưa trong tay trong đó một bình mập trạch nước Coca tiện tay bỏ vào Mạnh Bác Siêu phía bên phải mặt bàn. Được. Mạnh Bác Siêu mở ra mập trạch nước Coca uống một ngụm. Đồng thời nhanh chóng tại trên bàn phím xoa bóp mấy cái tổ hợp phím tắt. Rất nhanh, trong đó một khối biểu hiện ra vệ tinh địa đồ trên màn hình nhiều hơn đỏ lục lam các loại sắc đường nét. Những đường cong này cơ bản cùng vệ tinh trên bản đồ khu phố trùng hợp, mà lại thất nữu bát quải, nhìn qua tựa hồ không có quy luật chút nào. Toàn thành đi vòng vèo, xem ra còn rất cẩn thận. Hạ Húc sách một tiếng. Những này đường dẫn tự nhiên là Dương Bác Văn cùng Hà Khánh hành động của bọn họ quỷ tích, nhưng cùng lúc cũng là vừa mới Tân Nam phố đi bộ những cái kia ga nợ bộ đội vũ trang rút lui lộ tuyến. Lần trước bệnh viện tâm thần sự tình tăng thêm chuyện lần này, ga nợ nhất hệ người Mã Đằng xuất thủ nhất định là muốn tìm hắn phiền toái, hắn tự nhiên sớm đã có lấy tiên hạ thủ vi cường cùng trảm thảo trừ căn dự định. Càng đừng sách cự nhân tuyến thể hoàn chỉnh tư liệu cũng còn không có cầm tới. Coi như Garner không tìm hắn phiền phức hắn cũng sẽ chủ động đi tìm đối phương. Lần này vừa vặn có bọn này dưới mặt đất con chuột tung tích, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, sớm tại trước đó khởi hành thời điểm liền đã liên hệ Dương Bác Văn bọn hắn chuẩn bị theo đuôi truy lùng. Vừa rồi sở dĩ bỏ mặc những người này rút lui cũng chính là vì thế, nếu không Grafen y phục tác chiến tăng thêm nhiệt năng đơn đao nơi tay, coi như toàn diệt không được đám người này vậy đủ để lưu lại một bộ phận. Lão bản ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở nơi này nhìn chằm chằm, có biến sẽ gọi ngươi. Mạnh Bác Siêu đạo. Được. Cùng sói cự nhân ác chiến một trận, còn đồng thời mở thứ hai trái tim cuồng hóa hình thức cùng cực hạn bội xuất máy móc con rết cột sống, Hạ Húc thể lực xác thực tiêu hao không nhỏ, thân thể vậy ở vào cực độ mỏi mệt bên trong. Bởi vậy hắn cũng không còn nhiều lời. Uống xong Coca lại tìm chút cao năng đồ ăn ăn trở về phòng ngủ. Một bên nhắm mắt nghỉ ngơi một bên chờ đợi tin tức. Ước chừng đến khoảng một giờ chiều, Dương Bác Văn mấy người cuối cùng truyền về tin tức, quỷ tích tiến lên cũng không hẹn mà cùng ở nơi nào đó địa điểm hoàn thành giao hội. Bất quá Hạ Húc vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Thỏ không có ba hang, có lần trước tại bệnh viện tâm thần vết xe đổ, ga nờ hiện tại chỗ cất giấu địa điểm sợ rằng lại là cái nào đó dưới mặt đất kiến trúc. Tại loại này trong hoàn cảnh đối lên một đám hỏa lực đầy đủ tinh nhuệ lính đánh thuê. Tùy tiện đi lên điểm cạm bẫy vũ khí hạng nặng lại hoặc là cự nhân vật thí nghiệm loại hình đặc thù quái vật, cho dù là hắn cũng không còn vạn toàn nắm chắc. Mà lại trừ tiên hạ thủ vi cường bên ngoài, hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là cự nhân tuyến thể kỹ thuật. Nếu như không thể nhanh chóng công phá cũng khống chế lại căn cứ, đám người này rất có thể sẽ sớm đem tư liệu tiêu hủy. Lại hoặc là cùng trước đó ngành đặc biệt dọn dẹp bệnh viện tâm thần một dạng, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ căn cứ. Chương 409, Tinh Hải Tiểu Đội. Tấu chương tiết tên đánh nhầm rồi, tạm thời vô pháp đổi, chương tiết không sai, siêu. Lúc chạng vạng tối, màn đêm vừa mới giáng lâm. Từng đợt cổ xe lao vùng vụt thanh âm tại bên ngoài biệt thự vang lên. Cuối cùng ở trước cửa im bặt mà dừng. Mấy đạo đèn rọi chiếu xạ tiếng sân nhỏ, nghịch nguồn sáng nhìn lại, có thể gặp đến 5 chiếc đen tuyền xe Việt giả ngừng tại cổng. Cùng lúc đó, nghe tới tiếng xe Hạ Húc cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn biết rõ, bản thân chờ người đến. Tin hay an bảo đảm, số hiệu S, không một tiểu đội đưa tin. Số hiệu S, không hai tiểu đội đưa tin. Số hiệu S, không ba tiểu đội đưa tin. Số hiệu A, không một tiểu đội đưa tin. Số hiệu A, không hai tiểu đội đưa tin. Năm chiếc trên xe Việt giả riêng phần mình xuống tới một chi đội ngũ. Mỗi đội cũng vừa vặn là 5 người. Những người này mặc trên người đen tuyền y phục tác chiến, mang theo màu đen mũ bảo hiểm cùng màu đỏ sậm chiến thuật kính mắt, mặc trên người chiến thuật áo lót bên trên vậy treo đầy đầy đủ mọi thứ dài ngắn súng ống cùng chủy thủ loại hình vũ khí lạnh, vừa mới xuống xe liền phân tổ xếp hàng đứng nghiêm. Không sai. Hạ Húc từ bên trong biệt thự đi ra, nhìn xem xếp hoàng mỹ phương trận nhỏ năm chi đội ngũ, không khỏi tán dương gật đầu. Cái này năm chi đội ngũ tự nhiên là hắn điều tới được. Bọn họ là tinh hay an bảo đảm trước mắt đứng đầu nhất mấy chi tinh nhuệ tiểu đội. Cơ bản tất cả đều từ nguyên bảo an tổ hai nhân viên tạo thành. Những người này trước đó vốn là trà trộn tại màu xám ngành nghề, lại bị phái đến tinh hải sinh vật nhận lời mời bảo an, hắn tâm tính cùng thực lực tự nhiên không thể nói. Lại thêm hai tháng này tinh hay an bảo đảm tiến về Đen Châu khai thác phân bộ, những người này cơ bản cũng là vừa luân chuyển cương vị trở về tiền trạm bộ đội, đều là ở mảnh này hỗn loạn thổ địa bên trên từng thấy máu, thực lực cùng tố dưỡng tuyệt đối không lời nói. Đến như trang bị phương diện, có được tinh hải công nghiệp cùng tinh hải sinh vật hai đại hậu thuẫn hạ hút tự nhiên không có khả năng ở phương diện này tiến hành bạc đãi. Bảo an ngành nghề là có thể làm chứng nhận sử dụng súng, lại thêm tinh hải tập đoàn bản thân liền là quân công tập đoàn, cho nên hoàn toàn có thể hợp pháp nắm giữ. Đương nhiên, vẹn vẹn nắm giữ, cũng không phải gì đó giết người cho phép, trên lý luận chỉ có thể dùng cho phòng vệ chính đáng cùng tương quan nghiệp vụ phạm vi, bất quá lấy ra đối phó chút phi pháp thế lực lấy mặt mũi của hắn cũng là có thế mập mờ quá khứ. Trừ vũ khí nóng phương diện, tinh hay an bảo đảm đội ngũ hiện tại đã toàn bộ diện trang xứng được mệnh danh là tinh hải y hào sản xuất hàng loạt thức y phục tác chiến. Tinh hải y hào y phục tác chiến kỳ thật cũng chính là ứng dụng bạch trạch dự cảnh hệ thống đời thứ nhất chế thức sản phẩm, có lợi dụng đo khoảng cách máy truyền cảm đến đo lường tính toán dự cảnh khoảng cách gần và vừa công kích hiệu quả, mặt khác chính là coi như không tệ thông thường chống đạn phòng đâm công năng. Ngoài ra còn có một số linh kiện. Một là cân nhắc đến chi phí làm sơ lấy hay bỏ điều chỉnh sau căn cứ vào trí năng kính mắt yếu hóa mà đến chiến thuật kính mắt, tương tự có hồng ngoại nhìn ban đêm cùng bộ phận thị giác tăng cường công năng. Hai cũng là thoát thai từ hạ hút trước bạch trạch dự cảnh sáu trang. Một khối đặc thù smartwatch đã có thể cho y phục tác chiến cung cấp ngoài định mức tính lực ủng hộ, cũng có thể nhanh chóng tiến hành không châm tim vào, có thể phối hợp thuốc kích thích, thuốc giảm đau, siêu não dược tề chờ chất lỏng dược vật. Thời chiến khẩn cấp tiêm vào, phi thường thực dụng. Lại có là Chu Tiểu Đông bọn hắn tại bản thân am hiểu phương diện sở khai phát ra tới sản phẩm, một cái tự nhiên chiến thuật tai nghe. Chở khách đỉnh cấp thông tin an toàn kỹ thuật cùng xương truyền đạo kỹ thuật, lại ầm ĩ hoàn cảnh cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, đồng thời có cực mạnh mã hóa. Kháng quấy nhiễu, kháng chặn đường năng lực. Như thế một bộ an bài xuống, không nói cái gì hắc khoa kỹ. Tối thiểu nhất tại phòng hộ cùng phụ trợ trang bị phương diện tinh hay an bảo đảm tuyệt đối là viễn siêu bình thường bộ đội. Lão bản, cái này. Tại hạ hút kiểm duyệt đám người thời điểm, Mạnh Bác Siêu cũng đã nghe tới động tĩnh đi ra, nhìn xem năm chi đội ngũ nghẹn họng nhìn trân trối. Còn nói chúng ta không phải bí ẩn tổ chức. Ngươi ngay cả loại này đạn thật vác súng tác chiến tiểu đội đều điều chỉnh lại. Ngươi chuẩn bị một chút. Chờ một lúc khả năng cần ngươi hiệp trợ tiến hành Internet xâm lấn. Hạ Húc dư quan liếc mắt nhìn hắn, sau đó lần nữa nhìn về phía năm tiểu đội, phân phó nói, A1, A2, các ngươi phụ trách vận chuyển sói cự nhân về tinh hải sinh vật. Vâng. A1, A2 lượng chi đội ngũ đội trưởng nghiêm mặt tiếp lệnh, lập tức khởi hành tiến đến tiếp quản lúc này đã không có nhiều dãy dù khí lực sói cự nhân. Đều là trước kia tinh hải sinh vật bảo an tổ 2 ra tới. Vị trí cùng câu thông các phương diện cũng không cần bàn giao. Lão bản, chúng ta đây. Còn lại ba tiểu đội người vậy cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Hạ Húc trên mặt. Mà ra âm thanh không phải người khác, chính là Chu Minh Kiệt cái kia võ si. Tinh hay an bảo đảm đội ngũ số hiệu đều theo tình hình thực tế lực tới, cấp S đến cấp D từng cấp mà xuống, mà cái này ba chi cấp S đội ngũ chính là chỉ có ba chi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đội trưởng của bọn họ chính là đã hoàn thành thứ hai trái tim cải tạo cường hóa giả, Chu Minh Kiệt, Mạnh Ký, Trình Huy. Ba người này tuy nói cũng mới vừa hoàn thành cải tạo hơn một tháng, nhưng bọn hắn nội tình vốn cũng không kém, mà lại so với Hạ Húc ông chủ này mà nói bọn này người làm công có thế liều mạng nhiều. Dù sao cũng là làm bán mạng việc, thực lực chính là sinh tồn cùng vinh dự bảo hộ. Nhất là Chu Minh Kiệt, hắn bản thân nhưng chính là triệt để võ si. Tuy nói theo võ thuật trở nên hơi cyber hòa phong, nhưng chỉ cần có thế mạnh lên hắn cũng không để ý, tối thiểu nhất đây là thật rõ ràng các thực lực tăng lên, cái này có thể so sánh nguyên bản võ thuật cái nhìn kia liền có thể nhìn thấy cuối tuyệt vọng tốt hơn nhiều lắm, thậm chí ca protein cường hóa còn như cực kỳ trong tiểu thuyết nội lực. Cyber hòa phong lại như thế nào? Ta thứ hai trái tim luyện thể, con rết cột sống cường thân, dựa vào hai đầu xương khởi động lại kỹ thuật thoát thai hoán cốt, mượn tinh hải y phục tác chiến đạt đến gió thu chưa thổi ve sầu đã biết tông sư chi cảnh. Chỉ cần ta lưng tựa lão bản. Ỷ vào tinh hải tập đoàn, một ngày kia nhất định có thể thành tựu cyber võ thánh. Từ khi hoàn thành cải tạo, trừ ban sơ một, hai tuần thời gian tại khôi phục sau phẫu thuật bên ngoài, hắn và hai người khác huấn luyện cơ bản đã xuống dốc xuống. Thứ hai trái tim cường hóa hình thức có thể tự phát cường hóa thân thể, nhưng phối hợp tương ứng huấn luyện lại là hiệu quả càng tốt hơn, cường hóa hiệu suất càng cao. Khẩn cấp hình thức, ai nói chỉ có thể trong lúc nguy cấp mở liều mạng, lợi dụng khẩn cấp hình thức bài tiết đau đớn độc tố có thể để cho K-protein bộc phát thức bài tiết, K-protein nhiều cường hóa hiệu suất tự nhiên cũng liền cao. Chỉ là đau đớn mà thôi, chỉ là gấp mấy chục lần sinh con đau đớn thôi, chỉ cần đau bất tử, liền hướng trong chết đau, đang tăng nhanh như gió thực lực trước mặt đều là phù vân. Nếu không phải kiên nghiên cứu viên lão đầu suốt ngày quốc kháng K-protein đi bồi dưỡng cái gì cường hóa khuyển, hắn cảm giác mình thực lực còn có thể tăng lên càng nhanh. Nhiệm vụ của các ngươi cùng bọn hắn không giống, lần này là muốn cùng ta đi tiến công một nơi phi pháp tổ chức căn cứ, những người kia đều là triệt triệt để tinh nhuệ dân liều mạng. Hà Húc đưa mắt nhìn sang Chu Minh Kiệt bọn hắn, nói, mà lại rất có thể có cái khác sinh hóa kỹ thuật chế tạo quái vật. Hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ha ha, không có vấn đề. Chu Minh Kiệt đám người nghe xong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra kích động bộ dáng. Bọn hắn liền biết lão bản giống trống khu chiên gọi mình đám người tới không có khả năng chính là vận chuyển một lần vật thí nghiệm, đây chính là trong nước, bình thường cũng sẽ không làm tình cảnh lớn như vậy. Còn nửa trên đường tới bọn hắn kỳ thật cũng đã đối ma đô sáng hôm nay sự tình có nghe thấy. Trong truyền thuyết sinh hóa quái vật, đối với đã tiếp xúc qua tinh hải tập đoàn cải tạo kỹ thuật cùng cường hóa khuyển kỹ thuật bọn hắn mà nói tự nhiên là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đặc biệt là Chu Minh Kiệt cùng Mạnh Ký Trình Huy ba người bọn hắn, từ khi hoàn thành cải tạo sau bọn hắn còn không có tao ngộ qua đối thủ thích hợp, ngược lại là muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là những cái kia vô não cự nhân lợi hại vẫn là tiếp thụ qua tinh hải tập đoàn cải tạo giải phẫu bọn hắn lợi hại. Phải biết, chiến đấu so đấu không chỉ có riêng chỉ là mang lực. Chương 410, Địa Hạ Chi Thành. Bên trên chương tiết tên đánh nhầm rồi, chương tiết không sai, màn đêm phía dưới, mà đô lệch vùng ngoại ô một nơi khu dân cư nhỏ. Một cỗ màu đen siêu xe dẫn đầu, hai chiếc Việt giả ở phía sau, chậm rãi lái vào tòa này bình thường không có gì lạ cư xá bên trong. Đại khái là bởi vì rời xa trung tâm thành phố nguyên nhân, toàn bộ cư xá xây rất lớn, tại xanh hóa cùng công cộng dùng phương diện vậy 10 phần bỏ được, bên trong to to nhỏ nhỏ xanh hóa bãi cùng quảng trường, giản dị tập thể hình trận, nhi đồng sân chơi chờ đều không ít. Có lẽ cũng đang bởi vậy. Đêm hôm khuya khoắt trong cư xá ngược lại lộ ra 10 phần náo nhiệt. Có là lão nhân tản bộ, có là người trẻ tuổi đêm chạy, càng có từng đôi vợ chồng mang theo nhi nữ vui đùa, từng bầy bác gái nhảy quảng trường múa. Ca múa mừng cảnh thái bình, thịnh thế tường hòa, cho dù là ban ngày ma đô trung tâm thành phố thảm kịch cũng chưa từng đối với chỗ này ảnh hưởng mảy may. Bất quá có lẽ không ai có thể nghĩ đến, chính là cái này năm tháng tươi đẹp chi địa, lại đồng dạng cũng là che giấu chuyện xấu tốt nhất chỗ. Thời đại càng ngày càng tiến bộ, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Các loại kiến trúc ngành nghề tự nhiên cũng ở đây rất nhanh thức thời. Hiện tại nhưng phàm là mới phát cư xá, cơ bản tất nhiên cũng là muốn phân phối bãi đậu xe dưới đất, trong đó bốn phương thông suốt quán thông toàn bộ cư xá, đồng thời thường thường một tầng còn chưa đủ, mà là trọn vẹn hai ba tầng. Loại này bãi đổ xe cơ bản cũng là muốn đào rỗng toàn bộ cư xá không gian dưới đất, phàm là hơi lớn một điểm cư xá hoặc là mấy kỳ tòa nhà dính liền nhau. Nó dưới mặt đất coi là một tòa khổng lồ đung gôn đều không quá đáng. Tòa này, đung gôn, thủy điện không thiếu, nhưng vì tiết kiệm tiền điện nhưng cũng thường thường không có cái nào vật nghiệp sẽ cam lòng đem nội bộ toàn bộ hành trình chiếu sáng. Số ít khu vực đèn cảm ứng cùng yếu ớt ánh đèn liền đã khó lường rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nội bộ đại đa số khu vực đều sẽ là một vùng tăm tối. Thường nhân cũng sẽ không ở bên trong tụ tập đi dạo, bởi vì địa hình phức tạp khó phân biệt phương vị nguyên nhân, ngay cả nhờ vào đó xuất hành đều cực ít, nhiều nhất là qua lại vội và dừng xe, lái xe. Cái này cũng đều là âm một tầng, phụ tầng hai tầng hầm ba loại hình đem càng thêm hoang vu cô tịch, trừ số ít nhân viên vệ sinh, căn bản là không có bao nhiêu người sẽ đi tới đó. Như thế hoàn toàn trống trải mà bóng tối không gian dưới đất. Muốn giấu thứ gì, hoặc là ở nơi này không gian dưới đất bên trong ngoài định mức giấu lại bộ phận bị cô lập ra không gian quả thực không nên quá dễ dàng. Mà sự thật cũng chính là như thế. Tòa tiểu khu này dưới mặt đất, chính là lại một nơi Garner căn cứ nghiên cứu, cứ như vậy sáng loáng giấu ở cư xá tầng ngầm số 3 bãi đổ xe. Trực tiếp dùng vách tường che kín ngăn cách một bộ phận không gian dưới đất, tại khó phân biệt phương vị không có tham chiếu dưới mặt đất căn bản cảm giác không ra. Trừ ra vật nghiệp, thường nhân ngay cả đi ngang qua đều ít, coi như chợt có trải qua cũng là tới lui vội vàng. Căn bản sẽ không cảm nhận được dị thường, càng sẽ không đi truy đến cùng. Bởi vậy đừng nói là dùng cùng chung quanh không khác biệt tường xi măng ngăn cách, chính là thả cái thi công tấm che cũng có thể làm cho người coi nhẹ đường vòng. Lại tiến vào trong ta không dám cùng, mặt khác, vật nghiệp người khả năng cùng bọn hắn có liên quan, loại này ẩn tàng có thể giấu giếm được người qua đường, nhưng khẳng định không thể gạt được vật nghiệp. Dương Bác Văn đứng tại cư xá một cái dưới đất bãi đổ xe cửa vào, đang chờ đợi tay hãm mở ra kẻ hở ngồi lên rồi nọc độc siêu xe ghế phụ vị trí. Ngữ khí thoáng có chút dồn dập giảng thuật tình huống. Không có việc gì, vừa mới nhường ngươi tiếp giao đổi cơ chính là giúp bác siêu xâm lấn cư xá giám sát Internet, cư xá cùng dọc đường giám sát bắt giữ không đến ta xe hình tượng. Hạ Húc không nhanh không chậm trấn an một tiếng. Trong cư xá mỗi ngày nhiều như vậy xe xuất nhập, còn có mấy cái ga ra tầng ngầm cửa vào cùng người đi vào miệng, coi như vật nghiệp thật sự bị ga nợ chưởng khống vậy ra không đến, cũng chỉ có nọc độc siêu xe so sánh chói mắt một chút thôi. Hôm nay mới ra tình huống, đối phương có thể hay không nhớ tới phân phó vật nghiệp lưu ý nọc độc siêu xe cũng là cái vấn đề. Cho dù có cũng vô dụng, xã hội hiện đại đa số giám sát đều dựa vào giám sát ống kính, vừa mới hắn liền đã để Dương Bác Văn phối hợp với tiếp vào cư xá nội bộ Internet, để mạnh bác siêu đem toàn bộ giám sát lưới đều đen. Vậy là tốt rồi. Dương Bác Văn chính là lo lắng cái này, nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Hà Khánh cùng Phan Long đâu? Hà Húc vừa lái xe hướng bãi đậu xe dưới đất đi, một bên nghiêng đầu hỏi đến. Dương Bác Văn nói, ta hai người bọn họ ở phía dưới nhìn chằm chằm, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn tình huống. Hừm, chờ chút ngươi và bọn hắn trực tiếp rời đi. Chuyện kế tiếp các ngươi cũng không cần nhúng tay. Hà Húc có chút gật đầu. Đến tiếp sau sự tình hắn cũng không tính để Cửu Dương tư vấn người tiếp tục lẫn vào. Dù sao phân công khác biệt, bọn hắn đang truy tung điều tra phương diện là chuyên gia, nhưng trừ bỏ bị hắn tiện tay an bài đi qua Phan Long bên ngoài, những người khác sức chiến đấu tương đối an ra loại này đặc thù tổ chức mà nói cũng không quá đủ nhìn, cực độ khuyết thiếu năng lực tự vệ. Điều này cũng hắn lúc trước sẽ đem Phan Long an bài quá khứ mà lại một mực không có điều đi nguyên nhân, có Phan Long như thế một vị nhân vật chính cấp bậc chân chính siêu năng giả phối hợp tác chiến tài năng cho Dương Bác Văn bọn hắn cung cấp một điểm an toàn bảo hộ. À Long cũng muốn đi sao? Dương Bác Văn ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Phan Long nhưng là chân chính siêu năng lực giả, mà lại một đợt chung sống lâu như vậy, nó mạnh mẽ chỗ bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, tốt nhất vẫn là cùng các ngươi một đợt đi trước đi, năng lực đặc thù của hắn tuy nói thần kỳ, nhưng thân thể cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu, mà lại không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Hạ Húc lắc đầu. Phan Long tuy nói là ném người, nhân vật chính, nhưng nói trắng ra là kỳ thật chỉ là mới ra đời mau đầu tiểu tử, bởi vì hắn can thiệp càng là hoàn toàn không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Năng lực khai phát khẳng định cũng là cùng nguyên kịch bản có khoảng cách. Loại tình huống này hắn đối mặt súng ống cũng không có bao nhiêu năng lực tự vệ, số ít viên đạn còn có thể lợi dụng vẹt va chạm nhau cho cản lại, chỉ khi nào bị đánh lén hoặc là hơi không kịp phản ứng liền cũng chỉ là một viên đạn sự tình. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, miễn cưỡng ứng phó một ít tràn diện vẫn được, nhưng muốn tham dự loại trình độ này tập kích chiến vẫn là quá mức mạo hiểm. Lấy A Long tính tình, sợ rằng sẽ không quá vui lòng. Dương Bác Văn cười khổ một tiếng. Phan Long là cái gì tính cách hắn và Hạ Húc tự nhiên đều là hết sức rõ ràng. Có thế sung làm Triêu Anh kịch bản nhân vật chính nhân vật, tại sao có thể là tình nguyện bình thường vai diễn, đối với cái này loại sự tình vốn là rất nóng lòng, huống chi trước đó còn từ Hạ Húc trong miệng biết được bản thân mất tích cha mẹ khả năng cùng An Ra dưới cờ thế lực có quan hệ. Trận này Phan Long truy tra An Ra tương quan thế lực bước chân có thế một chút cũng không có kéo xuống, thật vất vả có tin tức, làm sao có thể cam tâm rời đi. Cái gì? Quả nhiên, lái vào ga ra tầng ngầm, cùng Hà Khánh Phan Long hai người tụ hợp. Nghe tới Dương Bác Văn bạn giao Phan Long thanh âm đều cất cao hai độ. Húc ca, ta dù sao cũng là siêu năng giả, làm sao cũng có thể giúp đỡ chút bận biểu. Phan Long gấp, vội vàng hướng Hạ Húc năng nỉ lên. Hắn nhưng là nghe nói, chi thế lực này chính là chế tạo sáng hôm nay cái kia sói cự nhân tổ chức, lần đầu thấy được chân chính trên ý nghĩa cũng giống như mình, siêu phàm, sinh vật, hắn tự nhiên là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Lại nói máy móc con rết cột sống rất có thể xuất từ cha hắn chi thủ, mà tổ chức này chính là cái kia có được máy móc con rết cột sống kỹ thuật thế lực dưới cờ. Như thế khó được manh mối hắn tự nhiên không cam lòng từ bỏ. Chương 411, Tam Tam Chiến Thuật 2022-12-09 tác giả, toàn châm giáo chủ, lão bản, đem người để cho ta đi theo đi, ta cam đoan không cản trở, tuyệt đối không thêm phiền phức, mà lại ta cũng có thể hỗ trợ đối phó những cái kia sinh hóa quái vật, đúng không? Tính toán một chút, ngươi nghĩ cùng hãy cùng đi, bất quá chết rồi cũng đừng trách ta. Phan Long năn nỉ vài câu, Hà Húc cũng không muốn chậm trễ thời gian, dứt khoát khoát tay áo, hướng Tinh Hay An bảo đảm người phân phó nói, cho hắn cầm kiện áo chống đạn. Nói, hắn vậy cởi áo khoác xuống, kéo lên graphene y phục tác chiến mũ trùm, đem ngân sắc mặt nạ trùm lên trên mặt. Sóng não hệ thống điều khiển đã khởi động. Cạch. Nọc độc chiến xa đuôi kho bắn ra, 12 đài nhện người máy lăn lộn rơi xuống đất, đi đầu một bước. Ga nờ bên trong căn cứ tất nhiên là có giám sát loại hình an phòng thủ đoạn, mà lại rất có thể có tự bạo hệ thống, bởi vậy để nhện hình kẻ săn mồi đi đầu chui vào. Bất kể là phối hợp mạnh bác siêu chấp hành Internet xâm lấn, vẫn là điều tra địa hình, nắm chắc địa điểm trọng yếu cùng cửa ra vào, bọn chúng đều sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Soái A, Húc ca, ngươi cái này trang bị càng ngày càng khốc huyễn rồi. Một bên Phan Long thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Tiến vào nghiêm túc trạng thái Hạ Húc cũng không để ý tới Phan Long, chuyên tâm điều khiển hắn nhện hình kẻ săn mồi cùng mạng nhện đang dệt người. Cả hai cũng chỉ là bóng rổ lớn nhỏ người mấy, tại hắc ám trong bóng tối vốn là đem không làm người khác chú ý, mà lại các loại đường ống thông gió cùng dưới đường ống nước những người thường này khó mà tiến lên đường dẫn đối với bọn chúng mà nói hoàn toàn là tiền đồ tươi sáng. Tòa này giấu ở cư xá tầng hầm 3 ga ra tầng ngầm ga N căn cứ cùng ga N bệnh viện tâm thần lối kiến trúc một mạch tương thừa. Rất nhanh Hạ Húc chỗ điều khiển nhận hình kẻ săn mồi liền đã xe nhẹ đường quen chạm vào nội bộ. Thông qua tự thân tín hiệu trang bị, những này người máy rất gần cùng căn cứ thí nghiệm nội bộ mạng LAN hoàn thành kết nối, sau đó là mạnh bác siêu viễn trình tiếp nhập. Andra tập đoàn tại sinh hóa kỹ thuật phương diện có thể xưng hắc khoa kỹ bên trong hắc khoa kỹ, nhưng ở tin tức kỹ thuật phương diện lại rõ ràng kém rất nhiều, cứ việc vẫn được xưng tụng thế giới nhất lưu, nhưng là tại bình thường bên trong phạm vi. Bởi vậy, không thể nghi ngờ, mạnh bác siêu phối hợp tiểu bạch hoa biên soạn cường hãn xâm lấn công cụ. Không dùng một phút liền nhanh chóng tiếp chưởng trong đó an phòng hệ thống quyền hạn khống chế. Kể từ đó ngay cả nhận hình kẻ săn mồi dò xét địa hình công phu đều bớt đi, trực tiếp liền từ hệ thống nội bộ điều tra kiến trúc bản vẽ kết cấu, ỷ vào vì ánh mắt công nghệ cao giám sát thiết bị cũng thành người mù. Chiến trường chính là hình số liệu đã gửi đi đến các ngươi tác chiến hệ thống phụ trợ, các ngươi có 30 giây quen thuộc địa hình. Hạ Húc xoay người, sớm đã sáng lên tinh hồng kính mắt nhìn thẳng Chu Minh Kiệt cùng Mạnh Ký Trình Huy đám người, nhìn chăm chú một lát mới bình tĩnh nói, 30 giây sau bắt đầu tập kích tác chiến. Ta không hy vọng có người như xe bị tuột xích, càng không hy vọng xuất hiện thương vong. Vâng. Giờ phút này, cho dù là Chu Minh Kiệt đều sắc mặt nghiêm nghị, thể hiện ra kỷ luật nghiêm minh một mặt. Ngược lại là một bên Phan Long, đứng tại đám người bên cạnh có vẻ hơi không hợp nhau, há to miệng. Cuối cùng không có lên tiếng. Chỉ có áo chống đạn, y phục tác chiến không có dư thừa, góp nhặt một cái đi. Hạ Húc thật cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, cho Phan Long ném kiện Tinh Hay An bảo đảm tiểu đội dự bị áo chống đạn, lại đem bản thân trí năng kính mắt ném cho hắn. 30 giây thoáng qua liền mất. Hành động bắt đầu. Tăng cường tầm mắt bên trong trực tiếp có biểu hiện Hạ Húc bóp đúng giờ ở giữa, tuyên bố hành động bắt đầu. Một đoàn người lập tức tiến vào tác chiến trạng thái, lúc đầu ẩn nấp hành tung hạ đến tầng ngầm số 3 hướng phía trụ sở dưới đất cửa ra vào tới gần, đợi đến xuất khẩu phụ cận lại ngược lại không còn che giấu. Lần này không phải âm thầm chui vào, mà là tập kích chiến đấu. Nếu như chỉ là muốn khống chế căn cứ bộ phận mấu chốt khu vực nói nhện hình kẻ săn mồi cùng mạng nhện đang dệt người liền đã có thể làm được, nhưng bọn họ là muốn công hãm cũng triệt để khống chế lại tòa này căn cứ nghiên cứu. Loại tình huống này đánh lén ám sát kia một bộ là không có tác dụng gì, súng ống âm thanh dù là gắn ống hãm thanh cũng rất vang dội, cái gọi là cách âm đưa đến hiệu quả nhiều nhất chính là để chính ngươi lỗ tai không có khó chịu như vậy thôi. Chúng ta có thể lên trước rồi. Chu Minh Kiệt kiệt ngạo cười một tiếng, dẫn đầu hắn xuất lĩnh tiểu đội trực tiếp phát khởi xung phong. Bất quá này cũng không phải cái gì lỗ mãng hành vi, mà là đã bị ma luyện đến cực kỳ ăn ý cộng tác tác chiến. Hà Húc điều tới đây ba tiểu đội cũng không phải tùy ý giọng, mà là ba cái đội ngũ vừa vặn có thể đem Hà Quốc có thể xưng phong thần truyền thống nghệ năng tam tam chiến thuật phát huy đến cực hạn. Hà Quốc chơi binh pháp mưu lược thời điểm nước khác đều còn tại đầu thôn đánh lộn, bởi vậy tại chân thật trong chiến tranh cũng không giống như Vũ Nhục tiền bối não tàn kịch bên trong một dạng người biển chiến thuật tụ quần vô não xong. Tam tam chiến thuật, đây chính là trận kia chống lại xâm lược vĩ đại trong chiến tranh mà luyện ra tới đỉnh phong chiến pháp, tam tam thành tổ, lấy tam giác trận hình tiến lên, một tổ tiến lên lúc mặt khác hai tổ nâng thương yểm hộ chi viện, thay nhau yểm hộ xung phong. Bình thường xung phong hành động bên trong đội ngũ là rất khó lại duy trì xạ kích, coi như miễn cưỡng xạ kích cũng sẽ không có cái gì độ chính xác. Mà lại nếu như là đột nhiên gặp địch lời nói cần một cái không ngắn phản ứng thời gian. Bởi vậy nếu như là một mạch xông đi lên, nhân gia ẩn tàng đánh lén một đợt hoặc là dứt khoát trực tiếp chính diện mắt súng, cái gọi là chiến thuật biển người tại viên đạn bắn phá trước mặt hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Mà tam tam chiến thuật ưu điểm lớn nhất ngay tại ở vô luận tổ nào tại xung phong tiến lên lúc đều sẽ có hai chi tùy thời có thể nổ súng tiểu đội chi viện yểm hộ, bất kể là đột nhiên gặp địch vẫn là chính diện tiến công, đối phương ngoi đầu lên trước hết phải thừa nhận hai con phe mình hỏa lực tấn công mạnh. Cộc cộc. Cộc cộc. Còn chưa chờ Chu Minh Kiệt chỗ tiểu đội vọt tới cổng, Trình Huy cùng Mạnh Ký xuất lĩnh hai ba tiểu đội liền đã sớm khai hỏa, trực tiếp đem cửa ra vào ẩn núp thủ vệ đánh chết. Ba tiểu đội thay nhau tiến lên, rất nhanh liền chưởng khống cửa vào, đem cửa ra vào giấu giếm bảy tám cái thủ vệ dọn dẹp không còn, sau đó không có chút nào dừng lại, lôi lệ phong hành tiếp tục tiến thẳng một mạch. Bất quá chỗ này căn cứ phòng vệ bộ đội phản ứng vậy cực kỳ nhanh chóng, tại tiếng súng vang lên ngay lập tức, toàn bộ căn cứ liền đã vang lên chói tai cảnh báo tiếng chuông. Loại này cảnh báo linh dùng là bình thường nhất mạch điện khống chế. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế mới đủ đáng tin. Để cho dù là Mạnh Bác Siêu cũng là chỉ có thể không biết làm gì. Nhanh nhanh nhanh. Căn cứ gặp công kích. Khẩn cấp tập kết. Đóng lại lối thoát hiểm. Đóng lại lối thoát hiểm. Phúc. 10cm hợp kim lối thoát hiểm là bài trí sao? Cảnh báo vừa vang lên, nháy mắt như là chọc tổ ong vò vẽ, bên trong căn cứ An Ra đặc biệt an phòng bộ đội cấp tốc liền hoàn thành tập kết. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền bối rối. Căn cứ lối thoát hiểm hoàn toàn cùng bài trí đồng dạng, nguyên bản không thể phá vỡ từng đạo hợp kim đại môn, ngay cả một tia không khí đều tiết lộ không ra. Kết quả gặp được bên ngoài nhóm người kia tiến công lúc lại một đạo tiếp một đạo tự động mở ra. Ta xung phong, các ngươi đuổi theo. Tao ngộ loại này chật hẹp trong hoàn cảnh tụ quần chiến đấu trên đường phố, nghĩ chỉ dựa vào né tránh cũng không phải là như vậy có thể thực hiện, Hạ Húc không còn khoanh tay đứng nhìn. Ỷ vào Graphene y phục tác chiến xông vào phía trước nhất. Lâm tiến lên, hắn thuận tay từ Chu Minh Kiệt trên tay rút đem khẩu súng, dù sao con hàng này cũng không thích dùng cái đồ chơi này, vừa vặn cho hắn thử nghiệm.